Chương 3381, cướp giật Thánh Châu. Bành Tuyền Phỉ cùng Trầm Tường Trạm sau lưng Bành Cố Toàn, Bành Cố Toàn chờ đợi bên trong người đi ra đồng thời, cả người ngưng xuất sức mạnh, bởi vì bất luận làm sao, hắn ngày hôm nay đều muốn đem Ngạo Hồn Thánh Châu phải quay về. Trước hắn đem Ngạo Hồn Thánh Châu cống hiến đi ra, nhưng cũng bởi vậy gây nên người khác lòng tham, cái kia Bành Khôn Diệu vì được Ngạo Hồn Thánh Châu, muốn đem hắn cùng con gái của nàng hại chết. Bành Cố Toàn vì việc này cảm thấy vô cùng tức giận cùng đau lòng, hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi. Bọn họ đại bằng tộc bên trong một ít trưởng lão nói không chắc cũng có loại ý nghĩ này. Bành Khôn Diệu nên đã chạy về, bên trong là hắn đệ đệ Bành Khôn Sơn, chờ một chút chúng ta phải chú ý quan sát Bành Khôn Sơn sắc mặt. Bành Tuyền Phỉ cho Trầm Tường truyền âm. Mật thất này môn đột nhiên bị mở ra, để Bành Khôn Sơn cảm thấy phi thường nghi hoặc. Hắn từ bên trong đi ra sau, liền nhìn thấy Bành Cố Toàn đứng cửa. Nhìn thấy Bành Cố Toàn trở về, Bành Khôn Sơn lúc này sửng sốt, trợn mắt lên nói không ra lời, hắn tự hồ biết một ít cái gì. Bành Khôn Sơn phản ứng lại sau khi vội vã nhằm phía Ngạo Hồn Thánh Châu, thế nhưng Bành Cố Toàn tốc độ phải nhanh hơn, xông tới thời điểm, một chưởng đem Bành Khôn Sơn đánh bay gặp trở ngại. Hừ, muốn giữ lấy ta Ngạo Hồn Thánh Châu sao? Bành Cố Toàn cả giận nói. Vừa nãy Bành Khôn Sơn cử động, cũng làm cho cái kia hai tên gác cổng ông lão cảm thấy vô cùng khác thường. Bành Khôn Sơn vừa nhìn thấy Bành Cố Toàn trở về, phản ứng đầu tiên lại là muốn đi cướp đoạt Ngạo Hồn Thánh Châu, vừa nhìn liền biết hắn muốn đem chi chiếm vì bản thân có. Bành Cố Toàn đã đem Ngạo Hồn Thánh Châu cầm trong tay, hắn căm tức Bành Khôn Sơn, hô, hai huynh đệ các ngươi làm chuyện xấu xa, ta đều biết. Bành Cố Toàn, ngươi đang nói cái gì? Ngươi tại sao muốn đánh ta? Bành Khôn Sơn thực lực không bằng Bành Cố Toàn, hắn không nghĩ ra, tại sao Bành Cố Toàn lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bành Cố Toàn trở về tin tức rất nhanh sẽ truyền ra, trong tộc ông lão biết sau khi, vội vã tới rồi, bọn họ đi tới nơi này, nhìn thấy Bành Cố Toàn đem Ngạo Hồn Thánh Châu cầm trong tay, liền biết sự tình không ổn. Cố Toàn, ngươi trở về, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một tên chòm râu rất dài tóc bạc điểu mặt ông lão hỏi. Hừ, năm đó ta trúng rồi Bành Khôn Diệu tiểu tử này âm mưu, là hắn liên hợp Mãn Yêu tộc xuống tay với ta, hơn nữa hắn còn lại nhiều lần hại Tuyền Phỉ. Cũng may vị tiểu huynh đệ này thần thông quảng đại, bị ta từ Mãn Yêu tộc hang ổ xà cứu ra, đồng thời giúp ta giải độc. Trước Tuyền Phỉ tuyên bố treo giải thưởng, bây giờ chúng ta muốn đối tượng hứa hẹn, vì lẽ đó ta muốn đem Ngạo Hồn Thánh Châu cho vị tiểu huynh đệ này. Bành Cố Toàn nói, liền đem Ngạo Hồn Thánh Châu đưa cho Trầm Tường. Trầm Tường tiếp nhận sau khi, vội vàng đem thu hồi đến. Ngạo Hồn Thánh Châu lại liền như thế cho người khác. Bành Khôn Sơn nội tâm trảo cuồng, giận dữ hét, Bành Khôn Diệu, ngươi tên khốn kiếp, vật quý giá như thế, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cho người ngoài? Này còn không phải là ngươi môn hai huynh đệ làm ra chuyện tốt sao? Các ngươi vì được Ngạo Hồn Thánh Châu, cố ý thiết trí như thế một cái kế hoạch. Bành Cố Toàn đem Ngạo Hồn Thánh Châu cho Trầm Tường thời điểm, không chút nào đau lòng. Cố Toàn, ngươi làm như vậy quá không đúng, ngươi nên thương lượng với chúng ta quá. Đại bằng tộc trưởng lạnh lùng nói, sau đó cho bên người mấy cái ông lão hơi liếc mắt ra hiệu. Cái kia mấy cái ông lão dồn dập đem Trầm Tường vây quanh lên. Trầm Tường trong tay có Ngạo Hồn Thánh Châu, vậy cũng là bọn họ đại bằng tộc phi thường vật quý giá. Mặc dù là Bành Cố Toàn, nhưng bọn họ sử dụng nhiều năm như vậy, từ lâu xem thành là chính mình. Đã như vậy, các ngươi lúc trước tại sao muốn cho phép ta tuyên bố treo giải thưởng? Vậy cũng là được các ngươi đồng ý. Lẽ nào các ngươi cũng cùng Bành Khôn Diệu đồng thời kế hoạch chuyện này? Bành Tuyền Phỉ triệt để nổi giận. Đại bằng tộc tộc trưởng cùng mấy cái trưởng lão rất hiển nhiên muốn đổi ý. Bọn họ không nói lời nào. Tộc trưởng lạnh lùng nói, ta mặc kệ. Nói chung Ngạo Hồn Thánh Châu nhất định phải lưu lại, bằng không các ngươi ai cũng không thể rời đi nơi này. Tiểu tử, ngươi có thể mang Tuyền Phỉ rời đi sao? Bành Cố Toàn trầm giọng hỏi. Không thành vấn đề. Trầm Tường tiếng nói vừa dứt, liền để Bành Tuyền Phỉ tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong. Sau đó một cái thúng di đi tới nhà đá bên ngoài, đồng thời sử dụng phản sức mạnh ẩn thân, mấy lần liền đến đi ra bên ngoài. Ngay ở Trầm Tường vừa rời đi cái kia mật thất, Bành Cố Toàn liền bạo hống một tiếng, một luồng cuồng bạo lôi hỏa lực lượng dân trào mãnh liệt đi ra, từ mặt đất phun trào, nhằm phía trên không, tại sâu trong lòng đất nhà đá, bị Bành Cố Toàn lập tức đánh xuyên qua. Bành Cố Toàn theo cái kia to lớn hố sâu bay ra, thực lực của hắn vẫn là rất mạnh, hắn lúc trước được Ngạo Hồn Thánh Châu thời điểm, nhưng là lén lút sử dụng tới một quãng thời gian. Phụ thân đi tìm mẫu thân ta, xem ra hắn dự định mang theo mẫu thân rời xa đại bằng tộc. Bành Tuyền Phỉ biết được tình huống bên ngoài sau khi cũng yên tâm rất nhiều, cha nàng không có rơi vào tộc trưởng trong tay bọn họ là được. Trầm Tường không biết tộc trưởng mấy người bọn hắn cùng Bành Khôn Diệu có cái gì ước định, nhưng vừa nãy biểu hiện của bọn họ có thể thấy được, bọn họ đối Ngạo Hồn Thánh Châu sớm có dị tâm, mà Bành Cố Toàn trước bị Bành Khôn Diệu hại qua sau, gặp phải vừa nãy tình huống đó mới để hắn lập tức làm ra quyết định, rời đi đại bằng tộc. Hiện tại có muốn hay không đi tìm cha mẹ ngươi? Trầm Tường hỏi, hắn còn tại đại bằng bên trong tòa thánh thành, tạm thời đừng đi. Bành Tuyền Phỉ chỉ là thở dài, nàng và mình cha mẹ đều có nhất định hiểu ngầm, tuy rằng không có nói lời từ biệt, nhưng bọn họ nhưng sẽ không nói cái gì. Bành Cố Toàn trước từng trải qua Trầm Tường thực lực, Biết Trầm Tường có thể bảo vệ tốt Bành Tuyền Phỉ, vì lẽ đó yên tâm để Bành Tuyền Phỉ theo Trầm Tường bọn họ. Nhất định không thể để cho Bành Khôn Diệu loại này gia họa sống sót. Trầm Tường cau mày nói, Tuyền Phỉ, ngươi biết cái kia hàng băng mật thất ở nơi nào sao? Có ở hay không đại bằng trong cung? Bành Tuyền Phỉ nghe thấy Trầm Tường hỏi như vậy, liền biết Trầm Tường đang suy nghĩ gì. Ta biết, ta vậy thì dẫn ngươi đi, cũng không ở đại bằng trong cung. Bành Tuyền Phỉ vội vàng nói không chắc phụ thân ta cũng sẽ đi chỗ đó cái địa phương, những kia trúng độc đại bằng, có mấy cái đều là lão bối, hơn nữa đều là không hiểu ra sao trúng độc, nói không chắc đều là Bành Khôn Diệu hại. Bành Tuyền Phỉ trải qua này liên tiếp sự tình sau khi, cũng biến thành khôn khéo hơn nhiều, lập tức liền có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện. Trầm Tường tại Bành Tuyền Phỉ dưới sự chỉ dẫn, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cái kia hàng băng mật thất. Hàng băng mật thất tại Đại Bằng Thánh Thành bên ngoài, khoảng cách Đại Bằng Cung còn có chút khoảng cách, cái kia là Đại Bằng tộc sớm nhất nghỉ lại địa phương. Trầm Tường lục đạo thần kính phi hành tại Hồn Yêu Thánh Lâm bên trong, đi tới Đại Bằng tộc cổ xưa nơi ở. Hai ngày sau, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như đi tới. Nơi này tương đối đặc biệt, ở đây cây cối đều phi thường to lớn, là Trầm Tường tại Hồn Yêu Thánh Lâm bên trong gặp to lớn nhất một nhóm thụ. Mấy cái cây cối lúc trước đều bởi vì được Đại Bằng tẩm bổ, vì lẽ đó trở nên vô cùng lớn lao. Bành Tuyền Phỉ nói, ở đây có một cái khe nứt, hàng băng mật thất liền kiến tạo ở phía dưới. Tại Bành Tuyền Phỉ dưới sự chỉ dẫn, Trầm Tường tìm tới cái kia khe nứt, chỉ có rộng 4-5 trượng, sâu không thấy đáy, chơi tiếp đen kịt một màu. Để ta mang ngươi đi xuống đi. Bành Tuyền Phỉ lôi kéo Trầm Tường tay, sau đó nhào động cánh, hướng phía dưới hạ xuống đi. Nếu như không phải biết bay, trên dưới nhất định sẽ phi thường khó khăn.